Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C157 trận chiến tranh đoạt Bảo Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến tranh đoạt Bảo Dương đầu tiên chính thức bắt đầu, không chia làm hai đội trái phải để chọn anh hùng giống với đánh loanh ngày thường. Loại chiến đấu tranh đoạt Bảo Dương này, phía bên trái, phải và bên dưới phòng thi đấu xuất hiện ba đội đỏ, vàng, xanh. Khoảng trống còn lại ở giữa là toàn bộ anh hùng được mở ra, đếm ngược 10 giây kết thúc. Tất cả mọi người đồng thời lựa chọn anh hùng. Anh hùng mà người khác đã chọn sẽ không thể chọn lại, lúc này liền phải đua tốc độ tay. Diệp Thiếu Dương nhìn vào bảng đếm ngược 10 giây, trong nháy mắt đếm ngược kết thúc kia liền nhanh chóng khóa lấy anh hùng. Chúa tể vực sâu, Tạ Vi vũ hóa, Phong Chi tinh linh, Tạ Viễn bắt lấy. Công chúa huyết tộc, Triệu Tân An lấy. Công tước hút máu, Trần Khiêm Hoa cầm phụ trợ tanker. Quang Diệu Chi Thuẫn, đội đỏ của bọn họ đã thương lượng tốt đội hình từ trước, 5 người tăng tốc độ tay đi đoạt anh hùng. Gần như là trong vòng 1 giây liền ấn xác nhận, bộ đội hình này cực kỳ toàn diện, có tanker, đấu sĩ, pháp sư, xạ thủ, có thể kháng có thể đánh, có thể công có thể phòng. Bên phía đội xanh, chỉ sóc 1 giây liền khóa, Tiềm Hành Đạo Tặc, Nghiêm Ngạn bắt lấy, Ninja. Đội trưởng Lưu Lạc của Lạc Thần Điện bắt lấy. Mị Yêu, Phương Chính Thanh cầm anh hùng bản mệnh, Nhãn Kính Xà Vương, Triệu Tân Bình cầm đấu sĩ, Tường Vi Chi Phong, bộ đội hình này của bọn họ chỉnh thể thiên về máu giấy, một tanker hàng phía trước cũng không có. Nhưng ba thích khách có lực bạo phát rất mạnh, tiết tấu ghim ai người đó liền chết trong nháy mắt. Thích khách có nhiều kỹ năng di chuyển vị trí giống nhau, rất thích hợp mai phục đánh bất ngờ và đánh du kích. Bên phía đội vàng, Khúc Giang cầm phụ trợ bắp máu. Sứ giả rừng rầm, Lý Vân Mặc cầm phụ trợ bảo hộ. Chúc Phúc Chi Quang, Son Khóa, Vũ Nữ Hắc Ám, Từ Trác Chọn, Công Phu Đại Sư, Chu Gia Văn lấy, Nữ Thần Băng Xương. Sau khi ba phía chọn xong anh hùng, nhóm đại sư phân tích ở khu bình luận bắt đầu nhanh chóng suy đoán kết quả. Tôi cảm thấy phần thắng của đội đỏ khá cao nha. Đội hình rất toàn diện, đây không phải là hình thức đầy trụ. Tranh đoạt Bảo Dương khẳng định đội xanh đoạt tốt hơn nhỉ. Ba thích khách, một giây giết người, đoạt Bảo Dương xong liền chạy, không đuổi kịp, ta đảo cảm thấy hoàng đội càng tốt. Có Vu Em thêm huyết, có Chúc Phúc Chi Quang bảo hộ, thuần đoàn chiến đội hình, bay liên tục năng lực cường, năm cá nhân có thể vẫn luôn ôm đoàn Diệp Thiếu Dương. Sau khi nhìn thấy đội hình như vậy lập tức nói trong kênh giọng nói. Trước tiên tránh giao thủ chính diện với đội vàng, đối diện có trị liệu, có hộ thuẫn. Giao tranh nửa ngày cũng đánh không chết. Trần Khiêm Hoa nói, một người thuẫn, một người bắp máu, quả thật quá trâu. Triệu Tân An nhịn không được phun tào, đội xanh thuần máu giấy nhưng bọn hắn có thể ẩn thân a, phải phòng thích khách vòng sau. Diệp Thiếu Dương nói, đợi lát nữa chúng ta mỗi người chỉ lấy một cái bảo dương, đừng lấy nhiều, ai lấy bảo dương nhiều người đó liền sẽ trở thành một cái điểm để mọi người nhắm vào. Loại tranh đoạt này, trên người của ngươi có 4-5 cái bảo dương, vậy tương đương với viết ở trên trán một hàng chữ. Tôi béo nè, mau tới giết tôi, giai đoạn trước điệu thấp mà phát dục, tới giai đoạn sau xuất kỳ bất ý đánh đoàn diệt từng đội, đoạt bảo dương của bọn họ là có thể thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn bắn phải bắn chim đầu đàn, Diệp Thiếu Dương lại không muốn trở thành loại. Chim đầu đàn, này, thi đấu rất nhanh đã bắt đầu, khi tiến vào bản đồ. 15 vị tuyển thủ dựa theo phân tổ của từng người mà xuất hiện 3 điểm hồi sinh xanh, đỏ, vàng, trùng hợp là 3 đỉnh của bản đồ hình tam giác. Dựa theo quy tắc trò chơi, mỗi phút trên bản đồ sẽ random xuất hiện 5 bảo dương, giết chết quái rừng sẽ cố định rơi xuống 5 bảo dương. Bảo dương random phải xem vận khí, nhưng bảo dương rơi xuống kho giết quái rừng là cố định. Vừa rồi thời điểm giới thiệu quy tắc, trên màn hình lớn lấy góc nhìn của thượng đế hiện lên toàn bộ kết cấu và phân bố quái rừng của toàn bản đồ. Phía trước 3 điểm hồi sinh xanh, đỏ, vàng cách đó không xa, mỗi khu có một con đại long giống nhau. Diệp Thiếu Dương nói, giết đại long khu vực nhà mình trước. Tiết tấu của trận chiến tranh đoạt bảo dương rất nhanh, đầu game mọi người tự động lên tới cấp 6, trực tiếp có được auti, hơn nữa tự động có được 1.000 đồng vàng. Mọi người nhanh chóng mua trang bị. Đi đến chỗ đại long khu vực đỏ trước. Quang Diệu Chi Thuẫn của Trần Khiêm Hoa ở phía trước đỡ sát thương, hai vị xạ thủ điên cuồng tấn công, Diệp Thiếu Dương núp ở bụi cỏ bên cạnh quan sát hướng đi. Đại long rất nhanh đã bị giết chết, trên mặt đất rơi xuống năm bảo dương lấp lánh ánh vàng. Diệp Thiếu Dương nói, mỗi người lấy một cái. Năm người nhanh chóng nhặt bảo dương. Ngay sau đó, trên màn hình lớn hiện ra tin tức, là thông báo khi đổi mới xếp hạng số lượng bảo dương. Bảng xếp hạng bảo dương đội xanh tiềm hành đạo tặc nhân 5 dương đội vàng chúc phúc chi quang nhân 2 dương đội vàng rừng rậm sứ giả nhân 3 dương đội đỏ vực sâu chúa tể nhân 1 dương đội đỏ phong chi tinh linh nhân 1 dương. Na đội có cách chơi khác nhau. Đội đỏ chia số lượng bảo dương ra mỗi người lấy một cái. Như vậy cho dù người nào đó lên bảng cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Đội vàng là phụ trợ tách ra lấy 2 và 3 bảo dương. Hai vị phụ trợ một vị là vú em. Một vị có hộ thuẫn, rất khó giết chết, chỉ cần bảo vệ được bảo dương là có thể thắng. Mà đội xanh, tất cả bảo dương đều tập trung người trên người một người. Diêu Mộc nhìn tới đây nhịn không được nói, cách làm của đội xanh cực kỳ cực đoan a. Năm bảo dương từ lần hạ gục quái rừng đầu tiên toàn bộ đi. Tiềm hành đạo tặc của Sóc Nguyệt lấy, một khi cậu ấy chết thì số bảo dương cũng sẽ rơi hết sạch. Đông Ca cười nói. Đều nói trứng gà không thể đặt trong cùng một cái rổ, rổ hỏng trứng gà liền nát hết. Nhưng còn có một loại tình huống khi đặt trứng gà trong cùng một cái rổ sẽ càng an toàn hơn. Ví dụ như, cái rổ có thể ẩn thân. Diêu Mộc nghe thấy kiểu so sánh này không khỏi cười ra tiếng tới. Có lý, tiềm hành đạo tặc có thời gian ẩn thân dài, mang theo bảo dương ẩn thân trốn chạy, người khác cũng tìm không thấy cậu ấy. Lúc này... Chỉ Sóc đang mang theo 5 cái bảo dương du tẩu trên toàn bản đồ. Khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế phát hiện, hắn du tẩu đến bên đội đỏ trước, đứng xa xa mà nhìn thoáng qua, sau đó liền đi quan sát tình huống của đội vàng. Trên đường đi, bởi vì đúng lúc gặp được bảo dương random rơi xuống, Chỉ Sóc thuận tay nhặt 2 cái, vì thế trên bảng xếp hạng bảo dương. Tiềm hành đạo tặc của Chỉ Sóc lấy 7 cái bảo dương mà đứng đầu bảng. Diệp Thiếu Dương nói, tìm Chỉ Sóc. Giết hắn rồi 7 cái bảo dương chính là của chúng ta. Đồng thời, từ trác của đội vàng cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là đại boss đầu game ha, lá gan thật lớn, chúng ta đi tìm Chỉ Sóc. Vì thế, đội vàng và đội đỏ đồng thời tìm Chỉ Sóc trên khắp bản đồ. Kết quả còn chưa lục soát ra được Chỉ Sóc ở đâu, hai bên lại tương ngộ ở khu vực rừng trước. Diệp Thiếu Dương, từ trác, đánh hay không đánh? Đội đỏ và đội vàng trước mắt đều là 5 bảo dương, nếu đánh sẽ không thể phân ra thắng bại trong một chốc một lát. Ngộ nhỡ đội xanh ở bên cạnh tỏa sơn quan hổ đấu, đội xanh có nhiều thích khách như vậy, tới đây thu hoạch mấy người tàn máu, bọn họ có thể sẽ bị thua thiệt lớn. Tỏa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau, một loại mưu kế để hai phe đánh đến kiệt sức rồi mới nhảy vào đánh cả hai sẽ chiếm được lợi thế. Vì thế Diệp Thiếu Dương chủ động lui trước một bước, Từ Trác cũng lui về một bước. Ý tứ này rất rõ ràng, chúng ta trước tiên không đánh nhau, đội xanh mới là boss. Hai bên gặp mặt ở khu vực rừng, sau khi chào hỏi nhau xong liền từng người chạy về một phương hướng khác tiếp tục tìm tòi. Hai vị BLV cười nói, đội vàng và đội đỏ dường như đã đạt thành nhận thức chung nào đó nên không có đánh tới. Dù sao thì đội xanh có tận 3 thích khách, nếu bọn họ đánh nhau. Bị đội xanh tới vết mạng như vậy sẽ rất thiệt. Mà lúc này, đội xanh đang nhanh chóng vơ vét bảo dương. Trên người Chỉ Sóc có 7 cái bảo dương, a ngạn. Ninja cũng tìm được 2 cái bảo dương. Nói cách khác, 5 cái bảo dương random rơi xuống ở 1 phút đầu game đều bị đội xanh tìm được. Diêu Mộc nói, vận khí của đội xanh không tồi. Lần đổi mới bảo dương đầu tiên ở gần bọn họ, mở trận đã chiếm ưu thế rất lớn, tổng cộng có được 10 bảo dương. Đội đỏ và đội vàng đều là 5 dương. Kế tiếp, Đại Long ở khu vực rừng cách mỗi 4 phút 20 giây sẽ đổi mới một lần, mà bảo dương random rơi xuống ở rừng là cách mỗi 1 phút sẽ đổi mới 5 dương, đội vàng và đội đỏ vẫn có cơ hội. Thời gian hạn định của trận chiến tranh đoạt bảo dương là 20 phút, 1 phút là mới 5 cái bảo dương, tổng cộng số bảo dương random rơi xuống là 100 cái. Đại Long khu vực rừng tổng cộng đổi mới 4 lần, sau khi giết chết sẽ rớt 5 dương. 3 con đại long tổng cộng là 60 dương. Nói cách khác, tổng cộng có 160 cái bảo dương trong toàn bộ trận đấu. Hiện tại vừa mới bắt đầu, không cần phải sốt ruột. Chỉ Sóc, tiềm hành đạo tặc, có thể ẩn thân, nhưng ẩn thân của hắn luôn có thời gian chờ hồi chiêu. Chờ hắn xuất hiện tồi tìm hắn đoạt bảo dương cũng không muộn, trước mắt vẫn là tận lực tìm bảo dương random trên bản đồ, tích góp cho mình một con át chủ bài quan trọng hơn trong tay. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đây liền nói. Chúng ta đi cùng nhau để lục soát bản đồ. Năm người đội đỏ bắt đầu lục soát theo chiều kim đồng hồ. Đội xanh và đội vàng cũng đang tìm kiếm trên bản đồ. Rất nhanh, thi đấu tiến hành đến phút thứ hai, lần đổi mới Bảo Dương random thứ hai. Bảo Dương đổi mới sẽ xuất hiện tại điểm ký hiệu ánh vàng ở trên bản đồ nhỏ, trong đó có một cáo cách bọn họ rất gần. Diệp Thiếu Dương lập tức mang đồng đội qua đoạt lấy 4 cây khác. Lần này vận khí của đội vàng tương đối tốt, lấy được 3 dương, đội xanh lấy được 1 dương. Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn qua bảng xếp hạng, trước mắt, tổng số bảo dương của đội đỏ là 6, đội vàng là 8, đội xanh đã có 11 dương. Diêu Mộc nói, đội đỏ bị bỏ sau khá nhiều ha. Dường như theo trình tự mỗi lần kém một cái. Đông Ca bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đấu tranh đoạt 3 hướng. Đội ngũ bị bỏ sau ngược lại càng an toàn hơn, bởi vì mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm vị trí đầu bảng, không ai sẽ cảm thấy vị trí thứ ba là một uy hiếp. Diêu Mộc nghĩ một chút, tán đồng nói, cũng đúng, ở giai đoạn trước điệu thấp mà phát dục, tới giai đoạn sau đi đoạt bảo dương cũng là có thể thắng. Diệp Thiếu Dương rất bình tĩnh, tiếp tục nói, ôm đoàn lục soát, không vội, từ từ tới, độ đỏ tiếp tục tìm kiếm khắp nơi trên bản đồ. Rất nhanh đã tới lần đổi mới bảo dương thứ ba, bọn họ lại một lần nữa đâm xe với đội vàng ở khu vực từng, trên bản đồ nhỏ, bụi cỏ này xuất hiện hai điểm vàng lấp lánh, hai đội ngũ đúng lúc ở gần đó, đội đỏ muốn lấy, đội vàng cũng muốn lấy. Trực tiếp nhường cho đối diện, thế thì cũng quá hèn rồi, lúc này hai bên không đạt được nhận thức chung, gặp mặt liền dứt khoát mở giao tranh. Lý Vân Mặc dùng một chiêu hộ thuẫn chúc phúc tròng lên người đồng đội, từ trác. Công phu đại sư, mang theo hộ thuẫn không chút khách khí mà lao tới, nhắm chuẩn vị đồng đội Tả Vi Vũ. Ngày thường Tả Vi Vũ ở chiến đội huấn luyện cũng thường xuyên PK với Từ Trác, hắn đối với Từ đội 10 phần kính trọng, thời gian Từ Trác xuất đạo sớm hơn so với hắn 2 năm, là tiền bối của hắn, cũng cực kỳ chiếu cố tới hắn. Nhưng, hôm nay hai người ở hai đội khác nhau, lão Từ đánh hắn cũng không chút nương tay, trực tiếp tốc biến tới giết hắn. Tạ Vi Vũ lập tức tốc biến chạy trốn, sau khi phong chi tinh linh, tốc biến xuyên tường, Từ Trác đuổi không kịp hắn, hắn mở ulti điên cuồng tấn công, trong nháy mắt liền đem. Công phu đại sư của Từ Trác bắn thành còn nửa cây máu, Tạ Viễn ở bên cạnh nhanh chóng xạ kích, hai vị xạ đứng hai bên trái phải bắn người, liên thủ đem Từ Trác đánh thành còn một chấm máu. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng xanh lục nhu hòa sáng lên. Là Khúc Giang mở ulti bắp máu, lượng máu của Từ Trác nhanh chóng hồi lại. Diệp Thiếu Dương chỉ huy nói, giết chúc phúc chi quang trước, giết Từ Trác cũng chẳng có gì ý nghĩa, trên người hắn một cái bảo dương cũng không có. Hắn chính là tới đây quấy giày hàng phía sau, giúp đồng đội tạo cơ hội. Triệu Tân An nghe đến đây, quyết đoán khiêng lên đại đao nhảy qua cường sát phụ trợ. Hắc ảnh của Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, công tước hút máu. Sau khi mở ulti sẽ có sức bật cực mạnh, hơn nữa. Chúa tể vượt sâu, liên tục chồng lên đánh dấu, hai người Triệu Tân An và Diệp Thiếu Dương liên thủ, nháy mắt cường giết phụ trợ Lý Vân Mặc. Triệu Tân An kích động nói, đẹp lắm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn cùng Tiểu Bạch liên thủ giết người, phối hợp còn tính là ăn ý, hai cái bảo dương trên người phụ trợ đội vàng tự động chuyển rơi lên người Diệp Thiếu Dương. Chúa tể vượt sâu, đạt được bảo dương nhân hai. Sau khi giết xong SP đối diện, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng hoán đổi vị trí với bóng đen, trốn tới phía sau phụ trợ nhà mình. Trần Khiêm Hoa mở hộ thuẫn ra bảo hộ, Diệp Thiếu Dương nói. Đánh xong liền thu tay, lui về, nhưng đội vàng không có khả năng để ngươi trắng trợn cướp sạch bảo dương xong liền bỏ chạy. Từ Trác quyết đoán nói, giữ lại hai xạ thủ máu giấy kia, Diệp Thiếu Dương, vực sâu chúa tể, có thể linh hoạt hoán đổi vị trí di chuyển. Nhưng xạ thủ Tạ Vi Vũ đã hết kỹ năng tốc biến, tuy rằng hắn mở ulti nhanh chóng nhảy lên, nhưng ở thời điểm trước khi hắn nhảy lên kia, vu nữ của Son sau khi vỡ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dối, nháy mắt đuổi kịp hắn, một ulti, vu yêu hỏa, đem hắn đánh cho tàn phế, Từ Trác được trị liệu bắp thêm nửa cây máu di chuyển vị trí lại đây, một đao thu đi đầu người của Tạ Vi Vũ. Chu Gia Văn vẫn luôn núp ở bụi cỏ bên cạnh, nhân cơ hội tung một chiêu đóng băng đông cứng Tạ Viễn đang triệt thoái về sau, một bộ chiêu OT nháy mắt giết chết Tạ Viễn. Công phu đại sư, đạt được Bảo Dương nhân 1, nữ thần băng xương, đạt được Bảo Dương nhân 1 Tạ Vi Vũ và Tạ Viễn lên bảng, Bảo Dương bị đối thủ cướp đi. Trong bụi cỏ đổi mới 2 Bảo Dương random, bị Trần Khiêm Hoa nhân cơ hội nhặt đi. Một đợt đội đỏ và đội vàng hội ngộ tại khu vực rừng này, đội đỏ chết 2 xạ thủ, mất 2 Bảo Dương. Đội vàng chết 1 phụ trợ, mất 2 Bảo Dương, nhưng đội đỏ cướp được Bảo Dương đổi mới, tổng thể mà nói đội đỏ đã kiếm được lời. Trước mắt xếp hạng Bảo Dương là đội vàng 82, 2 vận 8 dương như cũ, đội đỏ 62, 4, 8 dương, số lượng ngang hàng. Nhưng đội xanh từ 11 dương biến thành 14 dương. Diệp Thiếu Dương nói, rút về hồi máu, đừng để đội xanh nhặt của hời. Cậu vừa dứt lời liền thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện dấu chấm than. Phụ cận có anh hùng ẩn thân, phía sau đột nhiên lao ra một vệt sáng sắc bén. Tiềm hành đạo tặc, phá ẩn thân mà ra sẽ tăng biên độ của sát thương chí mạng. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc mỗi ngày đều cùng nhau huấn luyện, đối với lực bạo phát của Chỉ Sóc cực kỳ hiểu rõ. Gần như trong nháy mắt, nhìn thấy dấu chấm than kia cậu liền phản xạ có điều kiện mà dùng tốc biến. Mà hiểu biết của Chỉ Sóc đối với Diệp Thiếu Dương gần như là đạt tới trình độ đồng bộ sóng điện não. Hắn biết Dương Dương khi nhìn thấy hắn khẳng định sẽ dùng tốc biến chạy trốn. Vì thế tại một khắc Diệp Thiếu Dương tốc biến kia, hắn đột nhiên hiện thân, liên tục đung 2 lần đẳng cấp di nhanh chóng đuổi theo, lưỡi dao sắc bén trong tay đâm thẳng vào yết hầu đối phương. Kỹ năng e hoán đổi vị trí với bóng đen của chúa tể vực sâu có thời gian chờ hồi chiêu. Thời điểm Chỉ Sóc đuổi tới đúng lúc kỹ năng của Diệp Thiếu Dương đang đóng băng, cậu đành phải bùng nổ tốc độ tay để 3 bóng đen đi vây công Chỉ Sóc. Bóng dáng hoa cả mắt có thể mê hoặc kẻ địch lại không cách nào mê hoặc Chỉ Sóc. Dù sao thì Chỉ Sóc quá hiểu biết phương thức di chuyển vị trí của Diệp Thiếu Dương, có thể nhanh chóng dự đoán được vị trí tiếp theo. Chỉ Sóc cũng không khách khí với cậu, giơ tay chém xuống nhanh chóng vòng qua cái bóng giết chết bản thể của chúa tể vực sâu. Lại là một ngày không gả con của Hai Yan, Sóc Nguyệt, tiềm hành đạo tặc, đã hạ gục Liệt Dương, chúa tể vực sâu, tiềm hành đạo tặc, đạt được Bảo Dương nhân 3 Diệp Thiếu Dương. Khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cực kỳ náo nhiệt, trì đội giết Dương Dương rồi. Trường hợp thiệt khó coi nha, đây là hiện trường bạo lực gia đình, Dương Dương mau giết lại hắn. Trì đội quá kiêu ngạo, trên người mang theo 10, Bảo Dương, còn nhiều hơn so với toàn đội đội đỏ lúc này. Chỉ Sóc mang theo 10 Bảo Dương đứng vị chó số 1 toàn trường. Vị trí thứ 2 là Ninja, của đội canh, A Ngạn nhặt được 3 Bảo Dương random. Trên người Phương Chính Thanh có 1 cái, tổng số Bảo Dương của đội xanh đã đạt tới 14 cái. Diệp Thiếu Dương cười nói, Chỉ Sóc mai phục đợi chúng ta mở giao tranh, trốn ở bên cạnh bạn ruột Tương Trì, ngư ông đắc lợi. Quá mức rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng ruột Tương Trì, ngư ông đắc lợi, trai cò đánh nhau người đánh bắt hưởng lợi. Triệu Tân An nói, đúng vậy, đợi sống lại liền đi giao tranh với bọn họ một lần, đánh trả. Lời hắn nói còn chưa nói xong liền thấy một nữ đấu sĩ bỗng nhiên từ bên cạnh sông tới, cây đao trong tay nàng nở đầy hoa tường vi màu máu, dứt khoát lưu loát một đao chém xuống, chính xác mà xuyên qua ngực Triệu Tân An. Triệu Tân An, trời đủ, chị của tôi tại sao cũng trốn ở chỗ này? Trần Khiêm Hoa bình tĩnh mà nói, đội xanh của bọn họ đều tới. 4 con rắn màu xanh lục nhanh chóng vây quanh Trần Khiêm Hoa, trong nháy chồng lên trên người hắn 5 tầng độc dược của Phương Chính Thanh một khi đánh tới, tem cơ da dày cũng chống đỡ không nổi. Bên cạnh, A Ngạn, Ninja, mang theo Lạc Đội, Mị Ma, cùng nhau lao tới, hai thích khách đồng thời động thủ. Nhanh chóng thu đi đầu người Triệu Tân An và Trần Khiêm Hoa. Tường Vi Chi Phong, đạt được Bảo Dương nhân 2. Ninja, đạt được Bảo Dương nhân 3. Đội đỏ đã bị quét sạch. Nhìn thấy thông báo này hiện ra, Triệu Tân An nhịn không được phun tào. Mẹ nó, Bảo Dương của chúng ta mất hết rồi. Trần Khiêm Hoa bất đắc dĩ. 3-5, đã tận lực rồi. Sau khi bị hạ gục, Bảo Dương trên người sẽ tự động chuyển rời lên người đã hạ gục mình. Đội đỏ và đội vàng vừa rồi giao tranh ở khu vực rừng, hai bên combat 5v5, Tạ Vi Vũ, Tạ Viễn bị giết, khi 3 người còn lại lui lại liên gặp phải 5 người mai phục đánh bất ngờ, trực tiếp bị tiêu diệt cả đội. Cứ như vậy, 8 Bảo Dương mà đội đỏ đã nhặt trước đó hoàn toàn bị cướp mất. Trong thời gian chờ hồi sinh, Diệp Thiếu Dương bình tĩnh mà suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý. Như vậy đi, tiếp theo chúng ta trước không đi nhặt Bảo Dương nữa, chơi lớn một phen. Tạ Vi Vũ rất nhanh đã hiểu ý của cậu, không đi tìm Bảo Dương, chỉ chăm chăm giết người nhặt của hời sao. Diệp Thiếu Dương cười nói, không sai, trên người không có Bảo Dương mới là an toàn nhất. Đội xanh vì sao lại mai phục bọn họ? Không chỉ bởi vì bọn họ chết hai xạ thủ, ít người, đội xanh có thể năm đánh ba, nhẹ nhàng thu đi đầu người. Nguyên nhân quan trọng hơn là vừa rồi trên người ba người bọn họ có 8 cái Bảo Dương. Trận chiến tranh đoạt Bảo Dương quan trọng nhất chính là số lượng Bảo Dương. Chỉ cần tiếp theo đây đội đỏ không có Bảo Dương, đội xanh và đội vàng liền sẽ không lãng phí kỹ năng cường giết bọn họ. Dù sao thì giết đối thủ không Bảo Dương chẳng có ý nghĩa gì, còn có khả năng chính mình giết, ngược lại lại để đối thủ cướp đi Bảo Dương. Cứ tiếp tục như vậy, đội xanh và đội vàng liền sẽ kịch liệt tranh đoạt. Đội đỏ có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi đó ngư ông đắc lợi. Chẳng qua loại đấu pháp này có nguy hiểm rất lớn, một khi đến cuối game bọn họ không thể giết chết đội xanh và đội vàng, cuối cùng không Bảo Dương kết thúc thi đấu, vậy đội vàng liền chơi quá trớn mà biến thành đội xếp cuối cùng. Trần Khiêm Hoa nói, tôi không có ý kiến gì, dù sao cũng là game giải, thắng thua không sao cả. Triệu Tân An vẻ mặt đau khổ nói, nếu thua đừng để tôi đi biểu diễn tài nghệ là được. Năm ngoái tôi ra nhảy, trực tiếp mất 10 vạn fan, năm nay lại hát một bài hát, fan của tôi liền rớt hết sạch luôn. Diệp Thiếu Dương cười nói, đừng sợ, chúng ta không nhất định sẽ thua. Thi đấu tiếp tục, đội đỏ chờ đợi sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Đại Long khu vực rừng đã đổi mới, đội vàng đi đánh rồng, đội xanh cũng đi đánh rồng, đội đỏ vậy mà con rồng ngày cửa nhà cũng không đánh, tập thể đi du đãng trong rừng. Diêu Mục sửng sốt một chút, đội đỏ đây là có ý gì? Không đánh rồng sao? Đồng Ca nói, đội đỏ hiện tại trong tay một cây Bảo Dương cũng không có, không phải là từ bỏ trị liệu chứ? Diêu Mục nói, tôi còn rất chờ mong Tiểu Triệu lại tới một đoạn chết đen. Dưới đài vang lên một trận cười, lịch sử đen tối Triệu Tân An nhảy nhót rớt 10 vạn fan, đa phần khán giả xem toàn minh tinh đều biết, khu vực CMT sôi nổi spam, Tiểu Triệu rất cay mắt nhảy không tồi. Sau này đừng nhảy nữa, đội đỏ đây là muốn từ bỏ trị liệu. Tôi sao cứ cảm thấy không giống A đoán không chừng đội đỏ muốn thời điểm cuối cùng mới ra tay, giết người đoạt Bảo Dương. Tôi cũng thấy vậy, Dương Dương thi đấu đầu sắt như vậy, không có lý gì tới đánh toàn minh tinh liền chơi hèn đâu ha. Thi đấu tiếp tục, đội vàng sai khi trải qua một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn, số lượng Bảo Dương nhanh chóng tích lũy được 12 cái, số lượng Bảo Dương của đội xanh đã đạt tới 23. Bởi vì bản đồ thi đấu rất lớn, hai bên chưa gặp mặt lần nào. Theo thời gian trôi qua, số liệu của bảng xếp hạng Bảo Dương vẫn luôn biến hóa. Khi thi đấu tiến hành đến phút thứ 12, đội vàng và đội xanh gặp nhau tại khu vực rừng, hai bên trải qua kịch liệt chém giết. Cuối cùng đội vàng dựa vào hai vị phụ trợ bảo hộ, từ chắc sống sờ sờ giết chết Pháp Sư Phương Chính Thanh đối diện. Nhưng chỉ sóc, A Ngạn, lạc đội ba vị đi rừng này nhanh chóng vòng sau. Nhanh chóng giết chết Son, Chu Gia Văn của đội vàng. Số lượng Bảo Dương của hai bên biến thành 44, 36, đội xanh vẫn dẫn đầu như cũ. Đội đỏ vẫn luôn du đãng trong rừng, Phật Hệ Nhật Dương, lúc này số lượng Bảo Dương chỉ có 5 cái, mỗi người một cái, so sánh với hai đội khác thì thật không đáng nhắc tới. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 15, ba đội đồng thời chạm trán ở khu vực rừng. Bởi vì năm Bảo Dương random đổi mới lần này vậy mà lại đổi mới ở cùng một vị trí. Diệp Thiếu Dương quyết đoán nói, lui đi, đi đánh rồng. Đội đỏ từ bỏ tranh đoạt, quay về cửa nhà mình đi đánh Đại Long. Đội càng và đội xanh lại lần nữa triển khai kịch liệt chém giết. Ba thích khách một đấu sĩ của đội xanh có năng lực áp sát hàng phía sau rất mạnh. Đội vàng tuy có hai phụ trợ bên cạnh bảo hộ, nhưng hai Pháp Sư Son và Chu Gia Văn có năng lực tấn công hữu hạn, còn rất da giòn. Bị bốn người đội xanh đồng thời ép sát, hai người bọn họ cho dù có hai cái mạng cũng chống đỡ không nổi. Son và Chu Gia Văn vừa gục đội vàng liền chỉ còn lại một điểm tấn công là Từ Trác. Vũ Em và phụ trợ không có năng lực gây sát thương, ba người chỉ có thể nhanh chóng trốn về điểm sống lại. Một đợt đoàn chiến này đội xanh thắng cực kỳ đẹp, số lượng Bảo Dương tức biến thành 70. Trong tay đội vàng chỉ còn 36 cái, đội đỏ Phật Hệ đánh rồng lấy được 5 cái. Cộng thêm số dương trước đó cũng chỉ có 15 cái, vẫn không đáng nhắc tới như cũ. Diêu Mục kích động nói, thi đấu đã tiến hành đến 16 phút hậu kỳ, cuối cùng một con đại long sắp đổi mới. Chúng ta nhìn đến, hồng đội như cũ không có sát đại long, mà lam đội cùng hoàng đội đều ở tốc độ nhanh nhất sát đại long. Đông ca nói, hiện tại đội xanh có 70 dương, sau khi giết liền sẽ có 75 cái, phần thắng cực kỳ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương dẫn theo các đồng đội, lặng lẽ từ rừng vòng tới gần hang rồng. Diêu Mục ngẩn người, chờ một chút, đội đỏ đây là, muốn cướp rồng. Dường như ngay lúc cô nàng vừa dứt lời, phụ trợ Trần Khiêm Hoa bên đội đỏ đột nhiên tốc biến tiến vào hang rồng. Quang Diệu Chi Thuẫn, giơ lên tấm khiên trong tay, một chiêu gây choáng quần thể, đem Triệu Tân Bình, A Ngạn đang đứng trong hang rồng đồng thời vựng trụ. Tạ Vi Vũ mở Auti tinh linh công chúa nhanh chóng di chuyển vị trí mà tấn công. Bởi vì trận chiến tranh đoạt bảo dương cấp bậc, kinh nghiệm của anh hùng đều là tự động gia tăng, lúc này trang bị của mọi người đều không sai biệt lắm. Tạ Vi Vũ đã lên 6 món thần trang, mũi tên bắn ra mỗi mũi đều là chí mạng, cực kỳ đau. A Ngạn là thích khách máu giấy, Triệu Tân Bình tuy rằng đấu sĩ cũng trụ không được một bộ bùng nổ của xạ thủ cuối game này. Trong nháy mắt hai người đều tàn máu, Tạ Viễn ở xa bắn hai mũi tên thu đi đầu người của hai người bọn họ. Năng lực tấn công của song xạ thủ quả thật đáng sợ. Huyết tộc công chúa, đạt được bảo dương nhân 20. Hiện trường vang lên một trận hô hào chói tai, trời đựu, lần này quá là cá kiếm luôn rồi, sách lược này của đội đỏ có phần đáng khinh, không đánh rồng nhà mình mà lại đột nhiên tới đoạt dương của đối diện. Bởi vì Diệp Thiếu Dương tính rất rõ ràng, toàn trường có 160 bảo dương, 70 cái vẫn không đủ để lấy được thắng lợi, đội xanh nhất định sẽ đánh con rồng này, lực công kích của Đại Long rất mạnh, đánh một mình sẽ đánh không chết, ít nhất phải có hai người cùng đánh. Như vậy, sách lược của đội xanh khẳng định sẽ là đấu sĩ Triệu Tân Bình thêm một rừng đi đánh long, hai rừng và một pháp sư còn lại không lộ tầm nhìn, ở bên cạnh chi viện. Đội đỏ lần này đánh lén ngoài dự đoán của mọi người, khiến đội xanh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng đội xanh phản ứng cũng rất nhanh, con rắn nhỏ của Phương Chính Thanh lập tức đuổi bắt Tạ Viễn, hắn tốc biến qua đuổi theo Tạ Viễn, dùng 4 con rắn vây quanh Tạ Viễn, tốc độ nhanh nhất trồng lên 5 tầng độc dược. Tạ Viễn mở OT hút máu cùng hắn đối đầu. Song chủ lực của chiến đội Kinh Chập ngày thường phối hợp ăn ý, hôm nay đối đầu chém nhau cũng không nương tay chút nào. Mắt thấy lượng máu của Tạ Viễn tăng lên, Phương Chính Thanh dứt khoát lưu loát dùng một chiêu độc bạo giết chết hắn. Nhãn kính xà vương, đạt được bảo dương nhân 22, trên người Tạ Viễn cầm 2 bảo dương, vừa rồi cướp được 20 cái còn chưa có cầm ấm tay đã bị đội trưởng cướp về. Tạ Viễn vừa chết. Triệu Tân An lập tức xoay người đuổi theo Phương Chính Thanh. Lúc này, Auti của Phương Chính Thanh, nhãn kính xà vương, đang chờ hồi, pháp sư rất khó trông đỡ được đấu sĩ phách chém. Trong nháy mắt Phương Chính Thanh đã bị chém thành tàn máu, hắn cùng Mị Yêu, hai người phối hợp, trở tay đi đánh Triệu Tân An, nhưng Triệu Tân An mở Auti hút máu, một chốc một lát không thể giết chết. Tiểu Triệu giống như tiến vào trạng thái cuồng bạo. Một đánh hai cũng không sợ hãi chút nào. Trong nháy mắt ba người toàn bộ tàn máu, mắt thấy Phương Chính Thanh, Lưu Lạc đều sắp chết, Chỉ Sóc vẫn luôn ẩn thân ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện, một chiêu lưu loát đâm sau lưng thu đi đầu người Triệu Tân An. Tiềm hành đạo tặc, đạt được bảo dương nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội xanh đã bảo vệ được bảo dương, nhưng trận này vẫn còn chưa có kết thúc. Chỉ Sóc lập tức nói, nhanh về điểm sống lại. Hắn có dự cảm Diệp Thiếu Dương vẫn luôn không lộ diện, khẳng định là ở bên cạnh ngồi canh. Lúc này Phương Chính Thanh, Lưu Lạc của đội xanh chỉ còn một chấm máu đang tiến gần đến điểm sống lại, chỉ cần trở lại điểm sống lại liền có thể hồi đầy máu. Mà một khi bọn họ bị thu hoạch, số lượng bảo dương có khả năng sẽ mất hết. Ba người bằng tốc độ nhanh nhất đi tới điểm sống lại phía trước. Đáng tiếc, bọn họ mới vừa đi được 2 bước một tấm khiên đột nhiên dựng đứng trước mặt bọn họ. Phụ trợ số 1 Liên Minh, Trần Khiêm Hoa, Quang Diệu Chi Thuẫn da dày thịt béo đứng ở đường giao hẹp ngăn bọn họ lại. Cùng thời gian đó, ba bóng đen nháy mắt vụt ra. Thâm Uyên Ngưng Thị, đánh dấu vực sâu, đôi mắt màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Chính Thanh, con rắn nhỏ của Phương Chính Thanh còn chưa có tới kịp động đậy liền thấy. Chúa Tể Vực Sâu, đột nhiên từ phía sau vách tường hoán đổi vị trí với bóng đen đến trước mặt hắn, đánh dấu vừa nổ, trực tiếp nháy mắt hạ gục, kê địch đã tản máu. Chúa tể vượt sông, đạt được bảo dương nhân 25, tự phương chính thanh mang theo 3 dương, hơn nữa vừa rồi cướp về 22 dương, hân vừa chết, toàn bộ liền chuyển rời lên trên người Diệp Thiếu Dương. Chúa tể vượt sông, sau khi giết người tất cả kỹ năng lập tức đổi mới. Lưu Lạc, Mị Yêu, và Phương Chính Thanh, Nhãn Tình Xà Vương, đúng lúc cách đó không xa, bọn họ muốn tập thể về nhà hồi máu. Đường về nhà cũng chỉ có một con đường này. Diệp Thiếu Dương trước tiên ngăn lại đường về của bọn họ, giết chết Phương Chính Thanh trước. Sau đó một kỹ năng e hoán đổi vị trí, cộng thêm kỹ năng quy đánh dấu, đem Mị Yêu, tản máu cũng nhanh chóng giết chết. Chúa tể vượt sông, đạt được bảo dương nhân 20. August lại lần nữa đổi mới, Diệp Thiếu Dương đuổi theo Chỉ Sóc. Chỉ Sóc vừa rồi lúc thu đi đầu người Triệu Tân An chỉ dùng một kỹ năng quy. Auti vẫn còn, nhìn đến đây hắn lập tức tiến lên, lưỡi dao sắc bén trong tay khoát chém về phía bản thể của Chúa tể vượt sông. Diệp Thiếu Dương đổi vị trí với một bóng đen né tránh công kích của Chỉ Sóc, trở tay đánh ngược Chỉ Sóc, lại bị Chỉ Sóc dùng kỹ năng di chuyển vị trí trốn thoát. Hai người ngươi tới ta đi trao đổi kỹ năng, người xem ở hiện trường muốn hoa cả mắt, vây xem hiện trường bạo lực gia đình, trời đất, nhật nguyệt đấu sâu lâu thật là đẹp mắt, tốc độ tay giống như tia chớp vậy đó, là mắt của tôi không xứng để xem hiểu phóng kỹ năng không trúng phát nào. Quả nhiên là quá hiểu biết lẫn nhau ha, Dương Dương hung dữ quá đi, trực tiếp tốc biến qua. Diệp Thiếu Dương đúng thật là rất hung dữ, bởi vì hắn biết chỉ cần để Chỉ Sóc vượt qua 2 giây. Bản thân cậu hẳn phải chết. Mà kỹ năng di chuyển vị trí của Chỉ Sóc, vừa rồi lần thứ nhất khi giết Triệu Tân An đã dùng hết, lần thứ hai khi né tránh bóng đen của cậu cũng đã dùng hết. Kỹ năng di chuyển vị trí của Tiềm Hành Đạo Tặc đang đóng băng, kỹ năng quy cũng đóng băng, đây thời cơ tốt nhất để cậu giết Chỉ Sóc. Ngón tay Diệp Thiếu Dương bay nhanh trên bàn phím, quyết đoán tốc biến đến trước mặt Chỉ Sóc. Bóng đen của Chúa tể vượt sâu bằng tốc độ nhanh nhất chồng lên đánh dấu, ngay sau đó, Auti vực sâu báo thù vừa đánh tới, 7 lần đánh dấu nháy mắt bạo phá. Tiềm Hành Đạo Tặc, máu giấy trực tiếp 1 giây bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể vực sâu, đạt được bảo dương nhân 30. Toàn trường bùng nổ tiếng thét chói tai, Dương Dương giết Nguyệt Nguyệt, thành công báo thù. Chúng ta cũng vỗ tay cho người thắng trong cuộc chiến bạo lực gia đình này, Liệt Dương. Đây mới là đại boss cuối cùng. Dương Dương châu bò, một lần giết chiếc Per Q, trực tiếp đoạt 75 cái bảo dương A, hóa nó, đội đỏ từ bỏ trị liệu. Không, đội đỏ là đang che giấu đại chiêu. Không thể không nói Dương Dương quá phúc hắc, trong bụng đại sư chiến thuật đều là nước mực đen. Chỉ Sóc, phần khung chat hiện ra dấu 3 chấm đại biểu cho tâm tình của Chỉ Sóc. Bên phía đội vàng, Từ Trác cũng mốc luôn. Tha U, tình huống gì vậy? Đội đỏ và đội xanh đánh nhau rồi. Khúc Giang nói, chúng ta mau tới điểm sống lại của đội đỏ đi, bằng không không kịp nữa rồi. Trên thực tế đã không kịp nữa rồi. Chúa tể vực sâu, chúa tể của Diệp Thiếu Dương ưu thế lớn nhất chính là có thể hoán rồi vị trí với những cái bóng, nhanh chóng lên đường. Mà bên phía đội vàng cho dù vu nữ hắc ám hay là nữ thần băng xương, tốc độ đi đường đều không bằng pháp sư dồn sát thương của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tốc độ tay bùng nổ, thả ra bóng đen trèo tường mà qua, chủ thể lại đổi vị trí với cây bóng, cậu ở trong rừng vượt nóc băng tường đi tắt di chuyển vị trí, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới điểm sống lại của đội đỏ. Điểm sống lại giống với tế đàn trong trò chơi, sẽ có hiệu quả bảo vệ. Vô địch hơn nữa còn giúp anh hùng nhanh chóng hồi đầy máu. Thời điểm 5 người đội vàng tới nơi liền thấy Diệp Thiếu Dương đã đi vào điểm sống lại màu đỏ. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng mang theo 10 bảo dương. Cộng thêm một đợt chip bờ kêu cuối giết người đội canh, cướp được 75 bảo dương. Lúc này, Diệp Thiếu Dương một mình cầm 85 cái bảo dương, vượt qua một nửa 160 tổng số bảo dương toàn trường. Dựa theo số lượng bảo dương phán định thắng thua, đội đỏ tất thắng. Mà đội vàng không có biện pháp để cướp đồ trong tay cầu. Diệp Thiếu Dương đứng ở điểm sống lại, nhìn 5 người đội vàng trước mặt, gõ ra một cái ký hiệu, ý tứ là, tới giết tôi đi. Không kịp phớ hơm, các tuyển thủ đội vàng và đội xanh, người quả thực là ma quỷ, cách chương.